từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 307, không có lựa chọn. Góc truyện audio.com. Lâm Quý Phi càn rỡ cười ha hà, thấy trên mặt Tàn Nguyệt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn khuôn mặt luôn lạnh nhạt lộ ra khủng hoảng, một loại khoái cảm đánh tới. Kỳ thật, hành hạ một người cũng không nhất định phải dụng hình để thương tổn thân thể của nàng. Nhìn nàng giãy giụa trong lòng, càng làm cho người thống khoái. Cho ngươi nửa ngày, trước khi trời tối cho ta đáp án. Nói xong, không đợi Tàn Nguyệt nói chuyện, Lâm Quý Phi vui vẻ rời đi. Nhà đầu bên cạnh khinh thường nhìn Tàn Nguyệt, khóe miệng lộ ra một tia cười quái dị. Hòa thân, thay thế công chúa hòa thân, đi qua hẳn là sẽ bị hành hạ thống khổ. Nàng là thê tử của Địch Mân, từng bị mất hài tử, đã không là tấm thân xử nữ. Thần vương, cũng không phải người ngu. Từ xưa quân vương đều kiêu ngạo, bọn họ làm sao có thể chịu được cơn giận này. Mà ở đây, địch phủ ở trên tay của bọn họ. Sau khi nàng đi qua, ngay cả chết cũng không thể. Lâm Quý Phi, một chiêu này thật sự rất cao. Thứ nhất, vững vàng khống chế mình. Thứ hai, chính là, nàng yêu Địch Mân, thề vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Địch Mân. Nhưng hôm nay nàng hòa thân, vậy lời thề của nàng. Còn nữa, nàng muốn ban thuốc cho mình, uống rồi, không thể sinh hài tử. Không biết có tác dụng phụ với thân thể không? Có phải là độc dược người không tìm ra không? Lâm Quý Phi, ngươi thật là ngoan độc, Tàn Nguyệt không có lựa chọn khác, bây giờ chỉ có thể đi qua hòa thân. Bất quá, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện, ta sẽ không ở bên kia đắc thế, hoặc là chết ở bên kia. Bằng không, nếu có cơ hội, Tàn Nguyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Cái gì, người nói muốn cho Tàn Nguyệt hòa thân? Nghe được tin tức, thái tử vội chạy vào trong cung, tức giận chất vấn, phái nhi, nương đáp ứng ngươi, sẽ cho nàng một con đường sống. Đó chính là hòa thân. Lâm Quý Phi yêu nhã cười. Thái tử vội la lên. Nhưng, cũng không thể, phái nhi, đừng quên ngươi đáp ứng ta thế nào. Trên mặt Lâm Quý Phi lộ không vui. Thái tử vội vàng áp chế dao động trong lòng, nhỏ giọng nói, nhưng Tàn Nguyệt, cách chương.